Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 819, Bình Minh săn giết. 35. Bên ngoài An Thành trước còn trống rỗng. Liền như vậy biết công phu đã rậm rạp chằng chịt trải rộng zombie, mà dường như thành trống không bình An Thành. Lúc này cũng lần lượt có zombie nhô ra. Trung tâm quảng trường vẫn còn đang truyền bá chiếu phim. Điện ảnh đặc hiệu âm nhạc giống như là bị mở rộng vô số lần. Hắn cùng hắn KFC, Phi, chiến sĩ của hắn đều bị bao vây. Coi như ngươi có rảnh rỗi quân, ngươi cũng đánh không thắng ta. Dù sao ta zombie nhiều, chìm đều chìm chết ngươi. Minh Thù không biết từ đâu mà móc ra hai bao quà vặt. Ngữ trọng tâm trường nói, mới vừa rồi ta liền đáp ứng ngươi rồi. Ngươi thế nào cũng phải đánh. Ngươi nói ngươi có phải là ngốc hay không? Ngươi, tiến hóa thời điểm có phải hay không là không có phát dục tốt? Không liên quan, ngã một lần khôn hơn một chút. Sau đó không muốn lại như vậy ngu xuẩn. Ta, nói đi, ai cho ngươi tới tìm ta? Zombie rõ ràng sững sờ. Làm sao ngươi biết? Nàng làm sao biết là có người gọi hắn đến tìm nàng? Đoán a, dù sao ngươi không có cái đó chỉ số thông minh. Con này zombie có lẽ thật sự đang nghiên cứu trên. Rất có năng lực, nhưng là ở phương diện khác chỉ số thông minh tiến hóa rất kém. Huynh đệ, có muốn hay không nhất thống thiên hạ? Zombie lạnh lùng mặt, ngươi có bệnh a? Đột nhiên bị mắng, Minh Thù khóe miệng giật một cái. Không phải là ngươi nói muốn trở thành thiên hạ vĩ đại nhất zombie? Zombie rên một tiếng. Vậy cùng nhất thống thiên hạ có quan hệ gì? Ta mới ngươi không có như thế Junipero. Ta phải nghiên cứu ra lợi hại nhất chiến sĩ, để cho người của đời sau nhớ kỹ ta. Thế giới là bởi vì ta thay đổi. Minh Thù nháy xuống mắt. Nhưng là nhất thống thiên hạ cũng giống vậy a. Hơn nữa ngươi không cảm thấy cái biện pháp này đơn giản hơn dễ dàng sao? Nhất thống thiên hạ ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nghĩ nghiên cứu cái gì chính là cái đó. Zombie não đột nhiên có chút chạm điện. Ngoặc kép chấm chấm. Thật giống như có chút đạo lý. Vây xem toàn bộ hành trình tô đài đám người cũng là phi thường không nói gì. Người ta tới bắt nàng làm giải phẫu. Nàng lắc lư người ta tới đánh thiên hạ. Cũng là đủ đủ, cái này zombie, não dường như còn có chút không đủ dùng. Mắt thấy hai cái zombie nói chuyện với nhau thật vui. Con chuột mấy người phất tay một cái. Tản đi đi, tản đi đi. Zombie là bị lương tiền lắc lư mà tới. Cũng không biết từ đâu tới tài liệu. Nói tăng nghiên cứu của thi hoàng giá trị rất cao. Rất có thể giúp hắn đột phá cửa ải khó. Cho nên zombie liền hùng hục tới rồi. Hết thảy đều là vì nghiên cứu. Chính là chỗ này. Zombie chỉ cách đó không xa một cái tiểu căn cứ. Ta len lén phái chiến sĩ theo dõi nàng. Phát hiện nàng liền đặt chân ở chỗ này. Lương Tuyền lại dám giật dây zombie tới giải phẫu trẫm. Trẫm không cố gắng thương yêu ngươi. Ngươi cũng không biết hận trẫm. Minh Thù trực tiếp mang theo zombie đi xuống. Cỡ nhỏ căn cứ người phát hiện nàng. Toàn bộ căn cứ đều kéo còi báo động. Minh Thù cướp đi zombie treo ở bên hông loa phóng thanh. Người ở bên trong nghe. Để cho Lương Tuyền đi ra. Nếu không ta liền mang zombie san bằng các ngươi toàn bộ căn cứ. Bên trong căn cứ chỉ có còi báo động. Một hồi lâu mới có người giống. Lương Tuyền là ai? Minh Thù hình dung một phen. Đặc biệt là Lương Tuyền kỹ năng đặc thù. Căn cứ người nghe một chút cũng biết là ai. Lương Tuyền đổi tên đổi tính. Ở nơi này tiểu căn cứ đặt chân. Bởi vì năng lực không tệ. Còn lan lộn cái không cao không thấp chức vị. Lúc này Minh Thù chỉ danh điểm họ tìm nàng. Căn cứ người ánh mắt nhìn nàng trở nên cổ quái. Nàng biết đó là ánh mắt gì. Tại Bình An Thành thời điểm. Nàng trải qua một lần. Mặc dù biết bây giờ thế đạo này chính là như vậy. Có thể nàng vẫn là không nhịn được từng trận lòng nguội lạnh. Minh Thù chỉ cần Lương Tuyền đi ra ngoài. Liền sẽ không làm khó căn cứ. Ngoài trụ sở rậm rạp chằng chịt zombie. Căn cứ ứng cử viên chọn đem Lương Tuyền giao ra. Tiểu bảo bối. Đã lâu không gặp nha. Lương Tuyền bị người trói mang ra ngoài. đối phương sợ hãi zombie, không dám áp quá gần. Ngươi có bản lãnh giết ta. Lương Tuyền cắn răng nghiến lợi giống. Ta nơi nào cam lòng giết ngươi nha. Minh Thù cười. Giết ngươi là ai cho chậm giá trị cừu hận. Giết không được, giết không được. Lương Tuyền. Xà tinh bệnh a a a. Nhìn thấy cái kia khuôn mặt tươi cười. Nàng liền hận không thể xông lên xé nát. Căn cứ người nhìn một chút phía sau Minh Thù. Để cho ngươi zombie rời đi nơi này. Chúng ta liền đem người cho ngươi. Không cần. Ta không mang theo nàng đi. Ta đánh nàng một trận là được. Minh Thù vung tay áo. Lập tức trả lại cho các ngươi. Yên tâm. Ta nói lời giữ lời. Không sẽ công kích các ngươi. Lương Tuyền sắc mặt tái xanh. Ngươi trừ cái này trò gian liền không có đừng đúng không? Tại Bình An Thành dùng thủ đoạn như vậy. Tại nơi này còn là dùng thủ đoạn như vậy. Minh Thù không hề để tâm. Tác dụng liền thành. Nghĩ biện pháp khác. Ta phải lãng phí bao nhiêu thể lực. Tận thế ăn vốn lại ít. Không thể lãng phí. Minh Thù muốn Lương Tuyền. Căn cứ người nào dám không thuận theo. Dù sao phía sau nàng còn có lớn như vậy một đám nhìn chằm chằm zombie. Đánh xong người. Minh Thù vỗ vỗ trên y phục cát. Mỉm cười nhìn trên đất thở dốc người. Tiểu bảo bối. Lần sau hẹn. Mãi đến ngươi hận ta hận đến không được thời điểm. Lương Tuyền lục phủ ngũ tạng đều cảm giác là. Hỏa thiêu hỏa liệu đau. Tay nàng chỉ vùi lấp xuống mặt đất trong bùn đất. Giống như rắn độc ánh mắt chết nhìn chòng chọc Minh Thù. Hạ vị, ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Ô, Minh Thù vẫy tay. Tại zombie vây quanh rời đi căn cứ. Hạ vị, ta muốn giết ngươi. Lương Tuyền thanh âm thê lương từ phía sau vang lên. Chờ ngươi nha, Lương Tuyền đổi chỗ khác. Minh Thù liền mang zombie đi chặn một lần. Dần dần. Phụ cận căn cứ đều biết không có thể thu nhận Lương Tuyền người này. Bức họa của Lương Tuyền bị truyền vào mỗi cái căn cứ. Liền ngay cả nhện độc như vậy tổ chức cũng không dám thu nàng. Lương Tuyền bị bức phải không chỗ có thể đi. Zombie chỉ cần thấy được nàng. Liền liều mạng đuổi theo nàng. Ào ào ào. Lương Tuyền thật vất vả vứt bỏ phía sau zombie. Nàng chống giữ tường từng ngụm thở hổn hển. Có lẽ là có chút thoát lực. Nàng nghĩ tìm một chỗ khôi phục, nhưng là không đi hai bước. Trước mắt chính là một trận trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy được âm thanh. Người đã tỉnh, Lương Tuyền mở mắt ra. Đập vào mắt là lộ ra ánh sáng tấm ván. Bốn phía là đất sét. Nơi này bên trong rất nóng. Nàng nằm ở một tấm tràn đầy mùi mồ hôi thúi trên giường. Trước mặt là một tấm có chút để cho nhân phạm chán ghét mặt. Không phải là zombie, nhưng là người này rất xấu. Xấu xí phải nhường người buồn nôn. Tay nàng chân đều bị trói. Có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Đem ngươi cầm trở về có thể phế đi ta không ít kình. Nam nhân nói, đừng phí công rồi. Năng lực của ta là mỗi thiên có thể để cho một người mất đi kỹ năng 24 giờ. Dãy ruộng Lương Tuyền, lưng chợt run lên. Nàng thử sử dụng năng lực. Nơi này có không ít kim loại vật. Có thể nàng không có điều động bất kỳ vật gì. Người muốn làm gì? Nam nhân cười quái dị mò mặt nàng. Ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ không bạc đãi của ngươi. Buông ta ra. Nam nhân không để ý đến nàng. Mặc cho nàng la to. Nam nhân trói nàng mấy ngày. Mỗi ngày đều sẽ đối với nàng sử dụng một lần năng lực. Để cho nàng không có biện pháp vận dụng kỹ năng. Lương Tuyền thử chạy qua, nhưng là nàng dưới đất, phía trên quang không biết rõ làm sao xuyên thấu qua xuống. Dưới đất lối đi bốn phương thông suốt, nàng còn không có chạy ra ngoài liền bị bắt, nàng chạy mấy lần đều không thành công. Nam nhân kiên nhẫn dùng hết, trực tiếp đưa nàng tay chân phế đi, không cho nàng cơm ăn. Nàng không có khí lực, căn bản không thể sử dụng năng lực, coi như sử dụng. Cũng không có lực sát thương gì. Nam nhân ngay từ đầu không có đối với nàng làm cái gì. Nhưng là phía sau mỗi ngày buổi tối đều sẽ hành hạ nàng. Nam nhân ở trên người nàng chỉ xính. Lương Tuyền kêu khóc đều vô dụng. Ngược lại làm cho đàn ông càng ngày càng hưng phấn. Nàng vì sao lại gặp người như vậy? Không,